Thằng cha này là một cái bình bông ngớ ngẩn thôi ô. Em gái cắp đê đâu rồi? Em gái cắp đê, tất cả số liệu theo dõi đều đã điều chỉnh xong. Có thể gửi cho người thuê bất cứ lúc nào ơ, tôi vẫn tin tưởng câu nói đó, tin đông nương. Cuộc sống sẽ đặc sắc hơn ơ bổn cô gái. Mỗi người một nơi cười sặc sụa ở thế giới này. Không chỉ đặc sắc một cách bình thường thôi đâu, cách chương.